lập tức lại gần cười ha hả. Muốn cho điểm A, gặp Mạc Liên Thành chưa từng nói. Hắn lập tức lại tiếp lấy sâu xa nói. Chủ tử, ngươi lâu như vậy đều không quan tâm tới ta. Ta rất khổ sở, có loại bị ném bỏ cảm giác. Hai vợ chồng, cách chương.